Chương 1342, thanh danh truyền xa. Tiểu tử, ngươi muốn phải đi Doanh Châu, vẫn còn có thể giúp ta một chuyện. Thời điểm này, Nhân Hoàng ý chí hóa thân đột nhiên xuất hiện, đối với Lăng Trần mở miệng nói. Sư phó mời nói. Lăng Trần con mắt hơi hơi sáng ngời, Nhân Hoàng thậm chí có để cho hắn giúp đỡ địa phương, khó tránh khỏi trong nội tâm kinh ngạc. Năm đó ta nhất thống thiên hạ, phân chia cửu châu, xây dựng hoàng triều, nhìn như huy hoàng, nhưng ở thống nhất trong quá trình, ta lấy lôi đỉnh thủ đoạn tiêu diệt rất nhiều cắt cứ võ đạo thế lực, kỳ thật chôn xuống rất nhiều thai hoàng ẩm. Tuy nói thống nhất thế gian thoạt nhìn thái bình, thế nhưng những người này lại ẩn nấp ở chỗ tối, ẩn nút tùy thời chuẩn bị bạo phát. Nghe được lời này, Lăng Trần cũng là gật gật đầu, những cái này cường giả ở phía sau tới Nhân Hoàng sau khi rời khỏi, liền lập tức nhắc lên thanh thế to lớn phản loạn, công kích Nhân Hoàng xây dựng lập hoàng triều, tứ hoang cùng hải ngoại vì vậy mà phân liệt. Hoàng triều dung chuyển, Nhân Hoàng lưu lại đại thần cùng rất nhiều hậu duệ, đều bị người phản loạn giết chết, gần như tử thương hầu như không còn. Nhân Hoàng nhắc tới cố sự, trên mặt tựa hồ cũng là nổi lên một vòng nhớ lại ý tứ, chợt nói tiếp vì phòng ngừa tại ta rời đi Cửu Châu đại địa, những cái này cửu gia tìm ta tử tôn báo thù. Ta có lẽ là trước kia cũng đã làm mưu đồ, đem ta kia nhất mạch đại bộ phận thành viên, đều chuyển rời đến Doanh Châu đi. Sư phó quả nhiên có dự kiến trước. Lăng Trần con mắt không khỏi sáng ngời, Nhân Hoàng một bước này quân cờ, đi thật sự là hay, nếu là đem hậu đại lưu ở Cửu Châu đại địa, e rằng tránh không được cũng bị tàn sát kết cục. Lần này ngươi đi Doanh Châu, liền thuận tiện đi xem một chút ta hậu nhân. Nếu như bọn họ bình an địa sinh hoạt, kia tự nhiên không cần đi quản. Nhưng nếu bọn họ gặp cái gì khó khăn, ta đây hy vọng ngươi có thể rỗi ra viện thủ. Nhắc đến chính mình hậu nhân, Nhân Hoàng biểu tình cũng là mười phần ngưng trọng lên. Cái này sư phó yên tâm, như bọn họ gặp nạn, ta cho dù đem hết khả năng, đánh bạc tánh mạng, cũng sẽ tương trợ bọn họ. Lăng Trần trịnh trọng chuyện lạ gật gật đầu, Nhân Hoàng giúp hắn nhiều lần như vậy, quang là mệnh hắn đều thiếu nợ Nhân Hoàng vài mảnh, hiện giờ đối phương như thế trịnh trọng địa nhờ cậy hắn, chuyện này hắn bất kể như thế nào cũng phải làm tốt mới phải. Đoán chừng lại tĩnh dưỡng tầm vài ngày, hắn sẽ xuất phát đi đến Doanh Châu. Bất quá lần này, hắn hẳn là lẻ loi một mình xuất phát, sẽ không lại mang theo ai một chỗ. Hạ Vân Hinh trở về Vu Môn, thời gian ngắn chắc có lẽ không tái xuất giam. Về phần Lăng Âm, tại Côn Lôn Sơ nước chiến sau khi kết thúc, liền bị Thiên Nhãn Lao Tổ mang về Thiên Nhãn Thế ra đi. Nhắm mắt lại, Lăng Trần liền lập tức thúc giục chân khí. Khổng lồ chân khí tại trong kinh mạch lưu động ra, ân cần săn sóc kinh mạch đồng thời, đem vận hành chân khí từng cái một chu thiên, tiến nhập trạng thái tu luyện. Lúc này trên Cửu Châu đại địa, trải qua hơn ngày truyền bá, Côn Lôn Sơ nước chiến kết quả, sớm đã là truyền khắp toàn bộ Cửu Châu. Lần này Côn Lôn Sơ nước chiến vốn là tụ tập hơn 10 vị thanh niên vương giả, khiến cho thiên hạ chú ý, mà ở ước chiến, lại xuất hiện Bắc Xuyên Dạ ba người. Đem lần này Côn Lôn Sơ nước chiến đẩy hướng một cái trước đó chưa từng có cao trào. Bất quá đến cuối cùng, tối dẫn người nhìn chăm chú còn là một cái danh tự, Kiếm Vương Lăng Trần. Cái tên này hiện giờ đã đến không người không biết, không người không hiểu tình trạng. Đương nhiên, cái tên này cũng truyền đến bát đại siêu cấp tông môn một trong, Hoang Hỏa Thành bên trong. Dương Châu cảnh nội, một tòa bí cảnh bên trong. Liên miên không dứt núi non trùng điệp, rõ ràng đứng vững vàng một tòa hắc sắc đại thành. Bao phủ xung quanh mấy trăm dặm phạm vi, tản mát ra 10 phần cổ xưa khổng lồ khí tức. Tại màu đen kia đại thành, gần như tùy ý có thể thấy thân mặc hồng sắc y phục tuổi trẻ cường giả, trên người của bọn hắn đều là tản mát ra một cỗ 10 phần nóng rực khí tức, hiển nhiên là công pháp tu luyện làm ra. Nơi này chính là Hoang Hỏa Thành tông môn chỗ. Tại Hoang Hỏa Thành tối trung ương khu vực, đứng vững vàng một tòa toàn thân màu đỏ thấm đại điện, mà lúc này tại kia trong đại điện, Hỏa Linh Tử cùng Thiên Diễm Thánh Giả, Hề Trường Lão, thậm chí cả Quy Mệnh Hầu đám người, đều rõ ràng tại liệt. Nghe nói kia Lăng Trần trên Côn Lôn Sơn trổ hết tài năng, đánh bại đến từ Doanh Châu tuyệt đỉnh thanh niên cao thủ Bắc Xuyên Dạ, cung cấp đoạt kiếm vương danh xưng người nói chuyện chính là Hỏa Linh Tử. Sắc mặt của hắn hiển lộ có chút khó coi, ngay tại hắn bê quan những ngày này, Lăng Trần cư nhiên ở bên ngoài làm ra lớn như thế động tĩnh, để cho hắn bất ngờ. Đúng là như thế. Thiên Diệm Thánh Giả, Hề Trưởng Lão cùng Quy Mệnh Hầu cũng không có nói chuyện, lại có một người khác áo bào hồng thanh niên đi ra, xuất hiện ở trước mặt Hỏa Linh Tử, chợt nói tiếp vậy Bắc Xuyên Dạ thế nhưng là đánh bại vô song vương tuyệt đỉnh thanh niên cao thủ, lúc ấy trên Côn Lôn Sơn không người có thể địch, lại không nghĩ rằng cuối cùng thua ở này trong tay Lăng Trần. Này áo bào hồng thanh niên cũng là Hoang Hỏa Thành cường giả, bất quá hắn đã không phải là Hoang Hỏa Thành đệ tử, mà là trưởng lão, thuộc vì vậy vãng giới vương giả, phong hào vì Xích Diễm Vương. Côn Lôn Sơn ước chiến, hắn tận mắt nhìn thấy Lăng Trần cùng Bắc Xuyên Dạ đánh một trận, trong nội tâm rung động đến bây giờ cũng còn không có lắng lại, Lăng Trần cho hắn ấn tượng, có thể nói là vô cùng sâu sắc. Tiểu tử này vậy mà lợi hại như vậy, sắc mặt của Hỏa Linh Tử lại biến, lập tức liền lại hỏi lại Xích Diễm Vương, đạo nếu để cho ngươi cùng tiểu tử này giao thủ, ngươi có nắm chắc có thể ngăn cản hắn mấy chiêu, e rằng tối đa 3 chiêu. Xích Diễm Vương gần như không do dự, chính là lên tiếng đáp, nhưng sau đó hắn lại do dự một chút, lắc đầu, đoán chừng 8-9 phần 10 còn nhịn không quá 3 chiêu. 3 chiêu đều nhịn không quá, không chỉ Hỏa Linh Tử chấn kinh rồi, Thiên Diệm Thánh Giả, Hề Trưởng Lão cùng Quy Mệnh Hầu ba người đều lấy làm kinh hãi. Bọn họ biết Lăng Trần rất khó đối phó, nhưng Xích Diễm Vương dù gì cũng là một vị thanh niên vương giả, hơn nữa trở thành thanh niên vương giả đã có 8 năm thời gian, nội tình không phải là Lăng Trần có thể so sánh, chẳng lẽ coi như là như vậy, Xích Diễm Vương liền Lăng Trần 3 chiêu đều đi bất quá, đây cũng quá khoa trương a, ta lời này không có nửa điểm khuyết đại, các ngươi ngẫm lại, kiếm vương danh xưng, chọn hơn 2.000 năm cũng không có người đạt được qua. Nhưng Lăng Trần lại có thể trở thành công nhận kiếm vương, hắn hiện tại mặc dù mới thánh đạo nhất trọng cảnh, thế nhưng ta đoán chừng, tầm thường thánh đạo tứ trọng cảnh trở xuống cường giả chống lại hắn, đoán chừng sẽ bị trực tiếp miêu sát. Coi như là Thiên Diễm trưởng lão ngươi, hiện tại cũng rất có thể không phải là đối thủ của hắn. Xích Diễm Vương nhìn về phía Thiên Diễm thánh giả, thần sắc ngưng trọng nói, không có khả năng, tiểu tử kia lúc trước bất quá là lại gần ngoại lực, mới có thể đem tông chủ đả thương. Hắn bản thân thực lực ta đã thăm dò, cũng không thế nào, chẳng lẽ cũng bởi vì đột phá thánh đạo cảnh giới, thực lực liền tăng lên nhiều như vậy, điều này sao có thể? Thiên Diệm thánh giả lắc đầu, vẻ mặt không tin. Tuy nói hắn lúc trước tại trong tay Lăng Trần bị tổn thất nặng, nhưng đó là hắn đại ý khinh địch, cộng thêm không biết thủ đoạn của Lăng Trần, vội vàng không kịp chuẩn bị nguyên nhân, đào bào đi như nở rễ không ổn định nhân tố, luận thực lực lời Lăng Trần căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Thực lực đề thăng được như thế nhanh chóng, Hỏa Linh Tử sắc mặt trầm ngâm, chợt con mắt rồi đột nhiên sáng ngời, chẳng lẽ nói lúc trước từ Linh Nguyệt Đảo truyền về tin tức là thực, tin tức gì? Thiên Diễm Thánh Giả ba người đều là hỏi. Trước đó không lâu, chúng ta tại Linh Nguyệt Đảo trạm gác ngầm truyền về tin tức. Hỏa Linh Tử trong mắt nổi lên tí ti tinh quang, nghe nói tiểu tử kia đang đột phá thành thánh thời điểm, đã dẫn phát thiên địa dị tượng. Xuất hiện một đạo chí cường giả hình chiếu vì kia quán đỉnh, cái gì? Lời này vừa nói ra, Thiên Diệm Thánh Giả ba người gần như đồng thời thân thể chấn động, như là bị sét đánh đồng dạng, cứng ngắc ngay tại chỗ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.